Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 208, theo lấy động lần đánh lần. DJ ca khúc thanh âm 10 phần lớn, khiến trung nữ nghe được hormone lần nữa tăng vọt, Lâm Phàm cũng là theo lấy động lần đánh lần, thật động địa càng thêm có lực. Hắn còn muốn cùng trùng nữ giải thích những cái này ca khúc. Bất quá hắn có ca khúc tinh thông thiên phú, giải thích lên tới cũng không phí sức. Ngược lại là trùng nữ muốn quen thuộc, cần một ít thời gian. Không biết hệ thống có thể hay không khiến ta đi đến tống nghệ thế giới. Tính, trước đem thực lực mình tăng lên nói sau đi. Làm minh tinh, chơi nữ minh tinh ngược lại là thật hấp dẫn người 24. Bất quá Lâm Phàm vẫn là lấy thực lực là chủ, lại nói rất nhiều thế giới nữ tử chờ đợi hắn, ngẫm lại liền thập phần hưng phấn, sơn hà tráng lệ, lại không kịp mang nữ tử song phong cao ngất, dòng suối róc rách, không kịp kiều diễm thiếu nữ hai đùi cạn u. Mấy giờ DJ kết thúc, Lâm Phàm đổi cái khác phong cách ca khúc, thậm chí còn có 10 phần lão bài hát cũ, cũng tỉ như Giang Hồ Đường, lúc nào chảy máu không bằng rơi lệ, mỗi cá nhân cũng tự xưng anh hùng, cái gì là hắc bạch phân minh, thị thị phi phi ai sẽ hiểu, không oán không hối ta đi ta đường, đi không hết thiên nhai lộ, người trong giang hồ lại tiêu sái tự nhiên, bởi vì ta không quan tâm. Lâm Phàm ca hát tinh thông, có đủ loại tài nghệ thiên phú, tiếng ca tự nhiên cũng là không lời nói. Rất nhanh liền dùng tiếng ca chinh phục trùng nữ. Lâm Phàm tại Thiên Long cùng thần điêu thế giới thời gian dài như vậy, nghe được loại này ca khúc 10 phần xúc động, phiền muộn hắn, rung động không có chút nào dâm ý, giống như đối chư thiên phản phái có tân lĩnh ngộ. Cái này khiến hắn nghĩ tới một cái người, vậy liền là Tần Thủy Hoàng. Nhất thống thiên hạ đối với quốc gia khác tới nói là sai, nhưng đối với hậu nhân, đối với Đại Tần tới nói lại là đúng. Liền như là hiện tại Lâm Phàm, so với nhất thống thiên hạ Tần Thủy Hoàng, Lâm Phàm là nhất thống toàn bộ Thiên Long thế giới. Ta giống như không có hào hào tại hoàng đế vị trí trên hưởng thụ bao lâu thời gian. Lâm Phàm nghĩ, nói, bất quá so với làm hoàng đế, trường sinh bất lão càng thêm hấp dẫn Lâm Phàm, võ lực cao cường, phi thiên độn địa càng thêm khiến hắn hướng tới, một quyền đem một tòa núi lớn đánh bể, này mới là hắn nhất thoải mái thành tựu, hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Bởi vì Lâm Phàm đem thiên hạ người xem như phàm nhi, thể chất mình đợi chút đều là vô thượng, là tôn quý cùng tiên, theo lấy âm nhạc thư hoãn tiết tấu. Có thể Lâm Phàm thiên phú dị bẩm, ngự nữ hữu thuật, triền miên nhiều lần đến cùng, trùng nữ vô lực hai tay lần nữa đem bản thân chống lên, làm khó như tọa kỵ, sắc trời dần dần sáng, bảo kiếm trải qua một cái buổi tối bảo dưỡng, cũng là thời điểm trở vào bao. Lâm Phàm ngồi xuống tu luyện, trong cơ thể chân khí mờ mịt, chỉ cần lại song tu một chút thời gian, liền có thể đột phá cảnh giới. Cái này cũng khiến Lâm Phàm quyết định sớm điểm tới Đại Tống Hoàng Cung đi. Nghĩ tới các nàng đã là hắn chuẩn bị đại lượng mỹ nữ, sắc trời đã hoàn toàn sáng, trung nữ hoặc nằm tại trên đất, hoặc nằm tại trên đất, hoặc là nằm tại trên mặt bàn, dạng gì tư thế đều có. 953 lại qua nửa giờ, trừ Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, cái khác năm nữ cũng liên liên tục tục lên tới. Quách Phù đem mẫu thân từ trên đất đỡ dậy tới, dùng nội lực thư hoãn nàng toàn thân, khiến Hoàng Dung cũng chậm chậm tỉnh lại. Trung nữ toàn bộ tỉnh lại, bắt đầu mặc quần áo xong, tắm sơ trang điểm. Lại qua nửa giờ, Lâm Phàm gặp trung nữ không sai biệt lắm làm tốt, cầm ra phong phú bữa ăn sáng để cho nàng nhóm ăn, bản thân thì là ăn phẩm linh dược. Đám nữ ăn không sai biệt lắm, Lâm Phàm nói ra, hôm nay chúng ta muốn rời đi cổ mộ, đi đến Đại Tống Hoàng Cung. Lục Vô Song có chút kích động, nói ra, tướng công đại nhân, thật sao? Ân, Lâm Phàm không có nhiều lời, nên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.